Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 130, Peter Tuyển Trạch. Phương Vấn thật sâu nhìn Lần Nô Ly, tuy là đích thật là như vậy, nhưng Lần Nô Ly được phần tình nghĩa này, Phương Vấn ghi nhớ trong lòng, cảm tạ. Phương Vấn trịnh trọng nhìn Lần Nô Ly nói rằng, khế ước giả, cùng ta nói cảm tạ, không khỏi quá khách khí a. Chấm ngoặc kép, Lần Nô Ly quay đầu nhìn Phương Vấn cười híp mắt nói rằng, gọi ta là khế ước giả, ngươi cái này không cũng là khách khí sao? Phương Vấn cũng tỉnh táo lại tới, cười hỏi ngược lại, Lần Nô Ly sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Điều này cũng đúng, lỗi của ta, Lần Nô Ly cho ngài thường cho không phải. Lần Nô Ly đứng dậy, bóp bên ngoài làn váy Vi Vi hành lễ. Thôi đi, người cũng đừng ở trước mặt ta làm bộ rồi. Chúng ta ai không lý giải ai vậy? Phương Vấn khoát tay áo nói rằng, Lần Nô Ly nghe vậy mỉm cười, cũng chính là như vậy. Ta mới có thể vẫn đứng ở bên cạnh của ngươi. Dứt lời, làn váy khẽ động, xoay người đi lên mình vương tọa. Phương Vấn nhìn chăm chú vào Lần Nô Ly bóng lưng. Đáy lòng nào đó cầu nối được nhẹ nhàng xúc động. Ánh mắt không tự chủ rũ phát nhu hòa. Làm sao? Cảm động nói không ra lời. Lần Nô Ly ngồi trở lại đến ngai vàng. Nhìn Phương Vấn trêu nói. Làm sao có thể? Phương Vấn mang theo một tia bị nhìn thấu quẫn bách. Lớn tiếng nói. Ý đồ lấy đề cao âm lượng để che giấu khó khăn của chính mình. Lần Nô Ly nhãn lộ vẻ cười ý nhìn hắn. Nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Nếu như sớm một chút gặp phải, tốt biết bao nhiêu. New York, Queen Quảng Trường, Peter về đến nhà, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề làm cho dì May rất là lo lắng. Vừa về tới ra, Peter liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không đi ra, làm cho dì May rất là lo lắng. Peter căn phòng, lúc này Peter tâm loạn như ma. Phương Vấn chính là lời nói tại hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Nguyên bản hắn phi thường hướng tới siêu anh hùng sinh hoạt. Điều này làm cho hắn cảm giác sinh hoạt phi thường phong phú. Hơn nữa, rất có một loại kiểu khác vui vẻ. Một loại hãnh diện vui vẻ. Thế nhưng Phương Vấn lời nói lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Những thứ này siêu anh hùng nhìn như phong quang vô hạn phía sau. Ẩn giấu là tùy thời có thể mất đi sinh mạng nguy hiểm. Mỗi một vị siêu anh hùng đều là ở huyền nhai biên thượng hành tẩu. Một cái sơ sẩy sẽ rơi vào vực sâu. Mất đi sinh mệnh, Peter mặc dù có một bầu máu nóng, nhưng tử vong lại làm cho hắn bình tĩnh lại. Hắn không phải cô đơn một người. Hắn còn có gì May. May Thẩm đã mất đi Ben thúc thúc. Không thể lại mất đi hắn. Thế nhưng, Phương Vấn lời nói lại phảng phất còn đang vang lên bên tai. Khi hắn sở hữu siêu phàm lực lượng một khắc kia trở đi. Cùng với tương ứng trách nhiệm cũng đã rơi vào năm ấy 15 tuổi Peter trên vai. Đây là một hồi chiến tranh. Chiến tranh bất luận thắng bại. Cũng là muốn có hy sinh xuất hiện. Peter không muốn trở thành hy sinh na một cái. Cũng chỉ có núp ở phía sau. Tiếp thu che chở. Nhưng hắn sở hữu siêu phàm lực lượng. Cũng không vì sanh tồn chi chiến cống hiến lực lượng. Nội tâm của hắn, làm khó dễ cái này chuyện khó. Peter, ngươi làm sao vậy? Lại qua một giờ, May nhịn không được đi tới Peter trước cửa. Gõ cửa một cái hô. Ta không sao. May Thầm, Peter thanh âm trầm thấp từ trong phòng truyền ra. Có phải hay không ở công ty công tác? Gặp chuyện gì? May Thầm vẫn là không yên lòng. Tiếp tục nói. Ta thực sự không có việc gì. May Thầm, Peter. Người đi ra, chúng ta nói chuyện, bên trong gian phòng trầm tĩnh một hồi. Peter mở rộng cửa đi ra, dì May ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Peter bất đắc dĩ, cũng ngồi xuống trên ghế salon. Chỉ nói vậy thôi, May Thầm nhìn Peter. Nói rằng, Peter do dự một chút, trầm mặc tổ chức lấy ngôn ngữ. Công ty nhìn chúng năng lực của ta, muốn để cho ta đi nơi khác chấp hành một hạng kế hoạch. Cái này kế hoạch rất nguy hiểm. Thế nhưng một ngày hoàn thành đối với cả nhân loại thậm chí cầu đều có chỗ tốt to lớn. Thế nhưng quá mức nguy hiểm. Ta đang suy nghĩ rốt cuộc có đi hay là không. Peter nói rằng, dì May cũng không biết hắn là Spider-Man. Peter tự nhiên cũng sẽ không nói cho dì May, mà là Tuyển Trạch dùng một loại tương đối mặt bên phương pháp. Uyển chuyển nói cho dì May, không phải ngươi không thể sao? May thẩm lo lắng nhìn Peter. Stark công nghiệp kế hoạch, tạo phúc toàn bộ nhân loại, vĩ đại nguy hiểm. Những từ ngữ này làm cho Mai phía trước một ít suy đoán có từng tia bằng chứng. Cũng không phải, chẳng qua là ta sở hữu tương quan năng lực. Theo lý thuyết, Lý nên trả giá một phần của mình lực. Bất quá, công ty cũng không có cưỡng cầu. Dù sao rất nguy hiểm, ta có lý do không đi. Peter nói rằng, người muốn đi không? Mai thẩm nhìn Peter, nhẹ giọng nói, ta không biết. Chấm ngoặc kép, Peter cúi đầu, dù gì nói, ta cũng không biết. Chính mình đến tột cùng muốn đi vẫn không muốn đi. Dì May thở dài, Peter, ngươi từ nhỏ đã rất nghe lời hiểu chuyện. Để cho ta cùng ngươi Ben thúc thúc rất ít quan tâm. Ngươi bây giờ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ngươi cũng có chủ kiến của mình. Về chuyện này, ngươi nên có lo nghĩ của mình, May thẩm nhẹ giọng nói. Ta không biết đây là cái gì hạng mục. Nhưng nếu có thể tạo phúc toàn bộ nhân loại, nó liền nhất định có nó giá trị tồn tại. Nhưng tương tự, kế hoạch này có nguy hiểm to lớn. Không phải là người nào đều có giác ngộ vì nhân loại hiến thân. Peter, May thẩm chỉ là một tiểu thị dân. Không có gì đạo lý lớn. Cũng không muốn đi biết cái gì đạo lý lớn. Trong mắt của ta, gặp nguy hiểm, sẽ không cho ngươi đi dính vào. Như vậy tốt nhất. Ta biết như vậy rất ích kỷ, nhưng dì May chỉ có ngươi bây giờ một thân nhân như vậy rồi. May thầm không muốn chờ đến chính mình lão liễu thời điểm. Phía sau không ai chuyện trò một chút hạp. Peter như trước cúi đầu, lẳng lặng nghe dì May nói. Nhưng nếu như ngươi Ben thúc thúc ở đây, tin tưởng hắn sẽ chọn cho ngươi đi. May thầm trên mặt lộ ra một nụ cười. Ben hắn là rất người tốt. Hắn thấy, có năng lực. Nên trở về tòa soạn báo biết, hồi báo địa cầu, dù cho tự có nguy hiểm, cũng ở đây không tiếc, không thể không nói, ta và ngươi Ben thúc thúc ở phương diện này cách nhìn. Chưa từng có nhất trí qua, dì May lắc đầu, Peter, chuyện này giao cho chính ngươi tuyển chọn, vô luận ngươi làm ra cái gì tuyển trạch, May thẩm đều sẽ ủng hộ ngươi, May thẩm chính xác nhìn Peter nói rằng, Peter. Ngươi bây giờ là trong nhà nam nhân duy nhất rồi. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Cũng không thể có lỗi với chính mình lương tâm. Ta và ngươi Ben thúc thúc. Vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Peter rốt cục ngẩng đầu lên. Nhưng không có nhìn về phía gì May. Mà là hướng phía phòng khách trên dắt một tấm hình nhìn lại. Trong hình, May thầm, Ben thúc thúc, Peter ba người ôm nhau. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười sáng lạn. Ben thúc thúc, chấm ngoặc kép, Peter ngơ ngác nhìn trên tấm ảnh lộ vẻ cười rung Ben. Ben chú thân ảnh phảng phất xuất hiện ở Peter bên người. Peter, người phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ben thúc thúc, Peter nhãn thần kiên định dù gì nói. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.